Biểu tượng thất truyền, chương 79, góc truyện audio.com. Cách Alexandria, bang Virginia 8 dặm về phía bắc, Robert Langdon và Catherine Solomon đang bình tĩnh rảo bước qua bãi cỏ rộng còn đẫm hơi sương. Chị nên làm diễn viên thì hơn, Langdon nói, vẫn còn rất ấn tượng trước suy nghĩ nhanh nhẹn và khả năng ứng phó của Catherine. Anh cũng không tệ đâu. Cô mỉm cười đáp, bắt đầu Langdon hết sức lúng túng với vở kịch bất ngờ của Catherine ở trong taxi. Chẳng hề báo trước, cô đột một đòi tới quảng trường tự do vì bỗng nhớ ra một ngôi sao Do Thái và dấu quốc ấn của nước Mỹ. Cô vẽ một đồ hình nổi tiếng lên tờ đô la và dục Langdon nhìn kỹ chỗ cô muốn chỉ. Cuối cùng, Langdon cũng nhận ra thứ Catherine đang nói tới không phải là tờ đô la mà là bóng đèn tín hiệu nhỏ xíu ở lưng ghế lái xe. Bóng đèn bị phủ bụi nên anh vốn không chú ý đến nó. Tuy nhiên, khi nghiêng người tới trước, Langdon thấy rõ bóng đèn đó sáng, và da màu đỏ đục, anh cũng thấy rõ mấy chữ lờ mờ phía dưới bóng đèn. Hệ thống đàm thoại trong xe. Đang bật, giật mình, Langdon ngoảnh nhìn Catherine, ánh mắt hốt hoảng của cô dục anh trông lên ghế trước. Langdon làm theo, kín đáo liếc nhanh qua tấm vách ngăn, điện thoại di động của gã lái xe đặt trên bảng điều khiển. Mở sẵn, sáng đèn và hướng về loa đàm thoại nội bộ. Trong khoảnh khắc, Langdon hiểu ngay hành động của Catherine. Họ biết chúng ta ở trên taxi, họ đang nghe ta nói. Langdon không biết anh và Catherine còn bao nhiêu thời gian cho tới lúc chiếc taxi dừng lại. Nhưng anh biết mình phải hành động thật nhanh. Ngay lập tức anh tham gia màn kịch vì đã nhận ra đề xuất tới quảng trường tự do của Catherine chẳng liên quan gì đến kim tự tháp. Mà liên quan đến một ga tàu điện ngầm lớn. Ga trung tâm, từ đó họ có thể bắt các tuyến đỏ, xanh lam hoặc da cam theo bất kỳ hướng nào trong 6 hướng đi. Tới quảng trường tự do, họ nhảy ra khỏi taxi và Langdon vào vai, diễn một vài khúc ứng tác của riêng anh, cố tình để lại dấu hiệu chỉ đường tới đài tưởng niệm ở Alexandria rồi mới cùng Catherine chạy xuống ga tàu điện ngầm. Bỏ qua tuyến xanh lam và tiếp tục tới tuyến đỏ, đón tàu chạy theo hướng ngược lại, đi về phía bắc, vượt qua 6 nhà ga, họ tới một khu vực sang trọng yên tĩnh gần Tenleytown. Điểm đến của họ là công trình cao nhất ở khu vực này. Hiện ra lừng lững phía chân trời, ngay đại lộ Massachusetts, trên một bãi cỏ được cắt tỉa công phu, giờ đã tháo cũi xô lồng. Theo như lời Catherine, hai người thong thả đi qua bãi cỏ ẩm ướt, bên tay phải họ là một khu vườn theo phong cách Trung Cổ. Nổi tiếng với những bụi hồng lâu đời và vọng lâu ngôi nhà bóng mát. Họ băng qua vườn, tiến thẳng tới tòa nhà lộng lẫy theo chỉ dẫn, một nơi trú ẩn chứa 10 tảng đá lấy từ núi Sinai. Một hòn từ thiên đường, và một hòn mang nét mặt người cha bí ẩn của lúc. Tôi chưa bao giờ đến đây ban đêm cả, Catherine nói, ngước mắt nhìn những ngọn tháp sáng rực. Thật đẹp, Langdon hoàn toàn đồng ý, giờ mới nhớ ra rằng nơi đây thật sự cực kỳ ấn tượng. Kiệt tác tân Gothic này tọa lạc ở đầu phía bắc của khu Embassy Row. Vài năm trước anh từng đến một lần để viết bài về nó cho một tạp chí trẻ em với hy vọng thanh thiếu niên có hứng thú ghé thăm công trình kỳ vĩ này. Bài viết của anh mang nhan đề Moses, đá mặt trăng và chiến tranh giữa các vì sao, về sau đã trở thành một phần trong các tài liệu du lịch. Đại giáo đường quốc gia Washington. Langdon nghĩ bụng, cảm thấy hơi hồi hộp sau nhiều năm trở lại, còn nơi nào tốt hơn để tìm hiểu về Đức Chúa đích thực chưa? Nhà thờ này thực sự có 10 tảng đá lấy từ núi Sinai à? Catherine hỏi. Mít nhìn tháp chuông đôi, Langdon gật đầu, gần chỗ bàn thờ chính, chúng tượng trưng cho 10 điều răn gửi tới Moses trên núi Sinai. Thế còn tảng đá mặt trăng, một tảng đá từ thiên đường. Phải, một trong những ô cửa sổ lắp kính màu được gọi là cửa sổ vũ trụ. Màu đá mặt trăng gắn ở đó. Hay thật, nhưng chi tiết cuối cùng nghe chừng hoang đường. Catherine nhìn quanh, đôi mắt đẹp thoáng nét hoài nghi. Một bức tượng của Darth Vader một trăng. Langdon bật cười, người cha bí ẩn của Luke Skywalker 2 à, chính xác đấy. Vader là một trong những pho tượng nổi tiếng nhất của giáo đường quốc gia. Anh chỉ tít lên mấy ngọn tháp phía tây, hơi khó nhìn vào ban đêm, nhưng ở kia kìa, Darth Vader thì làm gì ở đại giáo đường quốc gia Washington này chứ? Một bài thi cho bọn trẻ tạc miệng máng xối hình mặt quỷ. Darth đã giành chiến thắng. Họ tới bậc cấp rộng dẫn lên lối cửa chính nằm sâu trong khuôn cửa vòm cao 24 mét. Bên trên là một ô cửa sổ hoa hồng đẹp mê hồn. Langdon đặt chân lên bậc cấp, tâm trí vẫn vương nghĩ tới người lạ mặt đã gọi cho anh. Xin đừng nói tên cho tôi biết, có phải anh đã bảo vệ được tấm bản đồ người ta ủy thác cho anh không? Vai Langdon đau rát vì đeo ngọn kim tự tháp đá nặng trĩu. Anh chỉ mong được hạ nó xuống. Chỗ ẩn náu và câu trả lời. Khi lên tới bậc trên cùng, họ gặp hai cánh cửa gỗ đồ sộ. Chúng ta chỉ việc gõ cửa thôi à, Catherine hỏi. Langdon cũng đang băn khoăn thì có tiếng cửa kẹt mở. Ai đó, một giọng nói yếu ớt vang lên. Một gương mặt nhăn nheo xuất hiện ở cửa. Ông ta mặc áo choàng tây tu. Ánh nhìn hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt trắng đục và mờ tịt vì bệnh đục thủy tinh thể. Tên tôi là Robert Langdon. Anh đáp, cô Catherine Solomon và tôi đang tìm một chỗ ẩn náu. Ông già mù loà thở phào. Ơn Chúa, tôi đang mong gặp hai vị. Một Darth Vader là một nhân vật trong bộ phim truyện chiến tranh giữa các vì sao. Star Wars, Darth Vader là tên của Anakin Skywalker sau khi gia nhập mặt tối của thần lực. Sau trận kịch chiến với thầy mình là Obi-Wan Kenobi ở hệ nham thạch, anh ta thất bại và bị dung nham ở hệ hành tinh ấy thiêu đốt làm biến dạng cơ thể. Chúa tể Darth Sidious đem anh ta về chữa trị và cho anh ta chiếc mặt nạ đen. Từ đó anh ta trở thành Darth Vader cùng với đội quân nhân bản thống lĩnh thiên hà. Trong tập 4 của bộ phim, Darth Vader giết Obi-Wan Kenobi khi ông đang cố gắng bảo vệ Luke Skywalker, con trai của Anakin Skywalker, và các bạn của anh. Khi thấy chính con trai mình sắp bị giết, Darth Vader đã liều mình hy sinh để cứu con. Andy, hai Luke Skywalker là con trai của Anakin Skywalker. Darth Vader, mẹ của Luke, Padmé Amidala, qua đời khi sinh anh và người em gái của anh. Công chúa Leia Amidala Skywalker vì quá đau buồn trước những sai lầm của cha anh. Khi vừa sinh ra, anh được hiệp sĩ Jedi Obi-Wan Kenobi đưa về quê nội ở hành tinh Tatooine để trốn tránh sự truy sát của người Sith do Darth Sidious chỉ huy. Tại đây, anh đã lớn lên với thân phận một nông dân nghèo khổ. Làm nghề thu mua những người máy cũ. Tình cờ, anh có được hai người máy A2D2 và C3PO của công chúa Leia. Những thông tin cầu cứu của công chúa Leia đã dẫn anh tìm đến Ben Kenobi. Tên của Obi-Wan Kenobi khi mai danh ẩn tích, chính Obi-Wan Kenobi đã dạy anh những bài học đầu tiên để trở thành một hiệp sĩ Jedi cũng như bước vào cuộc chiến cùng quân khởi nghĩa chống lại đế chế độc. Tài do Darth Sidious và cha anh, Darth Vader, cầm đầu, trong phần cuối của bộ phim, lúc đánh bại được Vader nhưng sau đó thua Palpatine. Khi Palpatine định giết Luke, cha anh tỉnh ngộ và chấp nhận cái chết để tiêu diệt Palpatine cũng là để cứu con trai mình. Andy, cách chương.